Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà lão hủ cũng không phải là người hiếu sát. Lão Mũi Trâu, chỉ cần ông thành thật trả lời mấy câu hỏi này của lão hủ. Ngữ khí của Địa Khuyết lão nhân bỗng thay đổi, nhìn chăm chú vào Huyền Vũ đạo trưởng hỏi. Lão hủ từng nghe, nội cảnh nguyên phù, một trong bốn đại mật phù của Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung, chính là thứ được tổ sư của Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung tiêu hao tâm huyết suốt đời để sáng tạo ra. Không biết là thật hay giả. Hai mắt Huyền Vũ đạo trưởng phun ra lửa giận. Người dám dòm ngó mật phù của tiên môn ta, muốn chết. Địa Khuyết lão nhân làm như không thấy sự phẫn nộ của Huyền Vũ đạo trưởng, tự nhiên nói tiếp. Lão hủ vốn là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà sau đó ta đã nhiều lần điều tra, phát hiện Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung trải qua bao nhiêu năm, mặc dù thanh danh không phải là hiển hách, chưa từng đứng đầu tiểu hàn vực, nhưng nếu so sánh truyền thừa với Thái Ất Đan Tông thì lại lâu đời hơn rất nhiều. Mỗi khi tông môn gặp phải nguy nan, tất sẽ có Nguyên Anh đi ra ngăn cơn sóng dữ. Cái phù này chắc chắn có chỗ thần kỳ. Lão hủ chỉ là muốn mượn nội cảnh nguyên phù nằm trong bốn đại mật phù nhìn một lát, mong rằng ông sẽ không keo kiệt. Huyền Vũ đạo trưởng giận dữ mắng mỏ. Người nằm mơ. Sắc mặt Địa Khuyết lão nhân phát lạnh. Lão Mũi Trâu, nếu không phải lão hủ nương tay, người đã sớm thành một bộ thi thể rồi. Hiện tại pháp bảo, đao phù của người đều hủy. Lão hủ giết người dễ như trở bàn tay. Giao ra nội cảnh nguyên phù, lão hủ có thể tha người một mạng. Bằng không, đừng trách lão hủ không nể tình. Đối mặt sự uy hiếp của Địa Khuyết lão nhân, Huyền Vũ đạo trưởng không hề có bất kỳ sợ hãi, còn chế giễu lại. Người coi lão phù là con nít không hiểu sự đời. Thù này không đội trời chung, người có gan để lão phù sống sót đi ra. Lão phu chắc chắn chém người thành muôn mảnh. Mật phù không giao cũng chết, giao ra cũng chết. Người cũng có thể thử xem. Giết lão phu rồi thì có thể lấy được nội cảnh nguyên phù hay không? Địa Khuyết lão nhân hừ lạnh nói. Lão hủ dám ra tay với người, tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Coi như lão tổ sư môn người tự mình ra tay, lão hủ cũng có tự tin tránh thoát sự truy sát của y. Đối với lão hủ, giết người cũng không được ích lợi gì, ngược lại còn có thể bị trọng thương dưới sự phản kích của người. Đây không phải ý định ban đầu của ta. Chính người nên cân nhắc cho thật cẩn thận. Rốt cuộc là mật phù quan trọng hay là cái mạng già của người quan trọng? Huyền Vũ đạo trưởng nghe vậy khẽ giật mình, dường như bị thuyết phục. Trên mặt y hiện ra vẻ do dự, khẽ cúi đầu, ánh mắt dao động không ngừng. Địa Khuyết lão nhân cũng không ra tay, vuốt vuốt thiên âm loa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Huyền Vũ đạo trưởng, lẳng lặng chờ đợi quyết định của y. Cho dù ta đưa nội cảnh nguyên phù cho ngươi, ngươi cũng không thể sử dụng. Và lại ngươi không sợ sau khi ra ngoài, lão phù thuận theo cái phù này đến bắt ngươi. Ta có thể cho ngươi phương pháp luyện chế cảnh nội nguyên phù. Huyền Vũ đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Địa Khuyết lão nhân cười nhạo. Lão Mũi Trâu, đừng gạt ta. Vì để đối phó Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung, mấy người các ngươi, lão hủ đã đặc biệt nghiên cứu qua phù lục chi đạo. Mật phù chẳng qua cũng chỉ là một loại linh phù mà thôi, cũng không phải pháp bảo, còn có thể nhận chủ hay sao? Độ khó luyện chế mật phù không thua gì pháp bảo. Lão hủ không có nhiều tinh lực để chuẩn bị, trực tiếp dùng nội cảnh nguyên phù của ngươi không phải nhẹ nhõm hơn sao? Còn nữa, ta cũng muốn xem ngươi làm thế nào truy tung được ta. Sắc mặt Huyền Vũ đạo trưởng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi xòe tay ra. Một chút bạch quang xuất hiện trên lòng bàn tay y, sau đó càng lúc càng lớn. Mật phù hiện hình. Tấm phù này lớn chừng bàn tay, hình dáng thon dài trông như ngọc khuê, khác xa thiên cương đao phù. Mặt phù chạm nổi, nhìn kỹ thì mới biết đó là một chữ triện thần bí được tạo thành bởi từng con dao long. Nhìn đến tấm mật phù này, chẳng biết vì sao Tần Tàng cảm giác có chút quen thuộc. Trong lúc Tần Tàng đang nghi hoặc ở trong lòng thì Huyền Vũ đạo trưởng nhẹ nhàng ném mật phù đi. Sau đó dị biến đột nhiên xảy ra. Bên trong mật phù đột nhiên truyền ra tiếng gầm mãnh liệt. Giao long ở trên mặt phù sống lại, mặt phù hóa thành mảnh vụn rải rác. 6 con giao long chân chính phá vỡ khuê ngọc, gầm thét lao ra. Mặc dù hình thể của những con giao long rất nhỏ, nhưng lại hoàn toàn giống giao long chân chính. Thân hình như rắn, 4 móng vuốt có vảy, đỉnh đầu không có sừng, lại có một cái bướu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhô ra độc giác. Trong đó có bạch giao, thanh giao, cũng có hắc giao. Những giao long này không có xác thịt, chỉ là hình thái hư ảo. Chẳng qua là tinh phách của giao long sau khi chết mà thôi, lại tản ra hơi thở của giao long chính cống khiến người rung động. Đây là giao long tinh phách. Trong đầu Tần Tang xẹt qua một tia sáng, đột nhiên rõ ràng cảm giác quen thuộc tới từ đâu. Tam giao long xa. Lúc Tần Tang đi từ thiên tinh bí cảnh đến chỗ di phủ này trên tam giao long xa của Huyền Vũ đạo trưởng, đã có cảm giác 3 con giao long kia có vấn đề. Bây giờ ngẫm lại, còn không phải là 3 con trong số 6 con giao long tinh phách này sao? Không những thế, phù văn hiện ra lúc Huyền Vũ đạo trưởng thu hồi tam giao long xa chính là phiên bản tinh giản của mật phù. Vốn tưởng rằng là một kiện pháp bảo, hóa ra là linh phù phong ấn giao long tinh phách. Cái gọi là nội cảnh nguyên phù có quan hệ gì với giao long tinh phách? Tần Tang ngạc nhiên, lại thấy sau khi giao long hiện hình, thân thể nhanh chóng lớn lên. 6 con giao long quay người nhào về phía Huyền Vũ đạo trưởng, quấn quanh trên thân y. Giao long tinh phách thở ra long tức, rồng ngâm rung trời. Huyền Vũ đạo trưởng nhận được trợ lực từ giao long, hóa thân thành một vệt lưu quang, dùng tốc độ kinh người xông thẳng lên không trung. Tần Tang mới chợt hiểu ra, hóa ra phù này dùng để đào mạng, cũng có thể là một trong 4 đại mật phù. Huyền Vũ đạo trưởng nói quanh co lòng vòng với địa huyết lão nhân, cũng chỉ vì tìm cơ hội lấy ra tấm mật phù này thôi. Giao long vờn quanh Huyền Vũ đạo trưởng, lòng tức cuồn cuộn, tựa như long thần tại thế. Cửu long thiên liễn phù. Địa huyết lão nhân không kinh hoàng một chút nào, trong mắt lóe ánh sáng lạnh nhạt nhẽo nói, lão hủ sớm đã biết tam giao long xa của ngươi không tầm thường, phá cho ta. Tốc độ của Huyền Vũ đạo trưởng quá nhanh, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời Tần Tang chứng kiến, khiến cho hắn có cảm giác như là thuấn di. Chỉ tiếc tốc độ của Huyền Vũ đạo trưởng có nhanh đến mấy cũng không thể trốn thoát thành công. Y gần như đã tiếp cận màn chắn của đồ đằng, nhưng bên dưới màn chắn lại đột nhiên xuất hiện sự dao động chập chờn của linh lực. Thuận theo địa khuyết lão nhân hét lớn, sóng dao động hiện ra nguyên hình, thế mà lại là một kiện pháp bảo hình chuông đồng màu vàng. Không biết địa khuyết lão nhân đã ẩn giấu pháp bảo ở chỗ này vào lúc nào. Tần Tang và Huyền Vũ đạo trưởng đều không thể phát hiện chuông đồng là một cái bẫy. Địa khuyết lão nhân tùy ý Huyền Vũ đạo trưởng gọi ra cửu long thiên liễn phù, cho y tự chui đầu vào lưới. Đông. Chuông đồng chấn động, âm thanh của nó như hồng trung đại lữ, khiến cho thân ảnh Huyền Vũ đạo trưởng, thân ảnh cũng phải hơi cứng lại. Ngay sau đó, phía bên trong chuông đồng có một tia kim mang bắn ra, cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền bơi quanh Huyền Vũ đạo trưởng một vòng. Giao long tinh phách nức nở một tiếng, trực tiếp bị kim mang chém đầu, tinh phách vỡ vụn mà chết. Bản thể cửu long thiên liễn phù hiện ra, mất đi giao long tinh phách, hào quang của mật phù hoàn toàn biến mất, nhợt nhạt vô cùng. Mật phù cũng không may mắn thoát khỏi, bị kim mang đánh trúng bản thể, trên thân xuất hiện vết nứt kinh người, sau đó liền bể nát. Hai mảnh linh phù bị tách ra, một mảnh vừa vặn rớt xuống trên thạch đài, mảnh còn lại trực tiếp rớt vào dung nham, bọt nước văng lên chìm mất. Cửu long thiên liễn phù bị hủy, bóng người Huyền Vũ đạo trưởng bị bại lộ, khắp mặt mũi đều tràn đầy tuyệt vọng. Sau khi kim mang hủy mất cửu long thiên liễn phù, chuông đồng vang lên một tiếng bang rồi vỡ vụn, kim quang tản đi biến thành một tấm phù trải đầy vết nứt, mảnh vụn bay lả tả rơi xuống. Hóa ra là một kiện phù bảo. Uy lực của chuông đồng mạnh hơn phù bảo ngọc như ý trong tay Tần Tang rất nhiều, cho nên mới có thể phá hủy cửu long thiên liễn phù nhẹ nhàng như vậy. Bản thể của pháp bảo chắc hẳn không hề đơn giản. Uy năng của phù bảo đã tiêu hao hết, lần này dùng xong thì trực tiếp vỡ vụn. Nhưng phá hủy được Cửu Long Thiên Liễn Phù, triệt để chặt đứt đường lui của Huyền Vũ đạo trưởng, coi như đã hữu dụng rồi. Tần Tang âm thầm gật đầu. Trước đó từng nghe nói tu sĩ kết đan có thể có một kiện pháp bảo kể bên người đã là không tệ. Có rất nhiều tu sĩ kết đan, nhất là những người không có bối cảnh cường đại, vì kiếm được bản mệnh pháp bảo mà phải bôn ba nhiều năm mới có thể miễn cưỡng gom góp đủ linh tài, hoàn toàn không có linh lực để luyện chế những pháp bảo khác. Trừ phi vận may tốt, trong lúc tìm kiếm bảo vật tìm được hoặc là giết chết những tu sĩ kết đan khác để cướp đoạt. Bối cảnh của Địa Huyết lão nhân thua xa Huyền Vũ đạo trưởng. Trên người Huyền Vũ đạo trưởng mang theo một kiện bản mệnh pháp bảo Thúy Lục Viên Bàn, một tấm thiên cương đao phù uy lực có thể sánh ngang pháp bảo. Hư hư thực thực còn có một kiện nội cảnh nguyên phù vẫn chưa xuất hiện. Bên cạnh đó, uy lực của Cửu Long Thiên Liễn Phù chưa thể phát huy hoàn toàn thì đã bị chuông đồng phá hủy. Nhưng nhìn tốc độ bay của Huyền Vũ đạo trưởng cũng có thể thấy được đẳng cấp tấm mật phù này chỉ sợ cũng là pháp bảo. Có thể có nhiều bảo vật như vậy chính là nhờ vào thân phận của y, môn đồ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Mà Địa Khuyết lão nhân thật ra chỉ là một tán tu, chẳng qua chỉ treo một cái bảng hiệu khách khanh trưởng lão ở Huyền Lô Quan mà thôi. Có thực quyền hay không vẫn khó nói rõ. Tần Tàng thấy Địa Khuyết lão nhân không chỉ có thiên âm loa, còn gọi ra một cái chuông đồng uy lực mạnh mẽ. Vốn dĩ hắn còn đang hơi kinh ngạc, vì sao của cải của lão lại phong phú như thế? Hóa ra nó chỉ là phù bảo mà thôi. Có thể thấy được, cho dù là về mặt tu vi hay sự tỉ mỉ, Địa Khuyết lão nhân đều không hề kém cạnh Huyền Vũ đạo trưởng. Nhờ vào lợi thế khi đánh lén, cộng với sự mưu mô của lão, lão mới có thể liên tiếp hủy đi ba kiện trọng bảo của Huyền Vũ đạo trưởng. Bức y đến đường cùng, chuông đồng đã vỡ nhưng không chờ Huyền Vũ đạo trưởng phản ứng lại, Địa Khuyết lão nhân đã nhân cơ hội tiếp cận, chắn trước đường đi của Huyền Vũ đạo trưởng. Thiên âm loa nhẹ nhàng lay động, ngay lập tức có vô số âm nhận bắn ra như mưa. Không chỉ che kín Huyền Vũ đạo trưởng mà toàn bộ phương hướng xung quanh y đều bị bao phủ, không chừa một ít khe hở, không cho y cơ hội để trốn thoát. Kỳ lạ thay, Huyền Vũ đạo trưởng lại không hề dãy giụa, thân thể bị gió lốc âm nhận nhấn chìm. Không biết có phải là do y đã không còn sức chống trả hay không, hiện tại chắc hẳn đã thủng thành cái sàng rồi. Địa Khuyết lão nhân cũng bất ngờ, nhưng ngay sau đó là hưng phấn. Đường khi lão đang thôi thúc linh lực, gia tăng uy lực của thiên âm loa, một vệt đao quang lặng yên không một tiếng động phá vỡ phong bạo, phóng vụt ra. Mục tiêu nhắm thẳng Địa Khuyết lão nhân. Tốc độ của đao quang cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với Địa Khuyết lão nhân, lưu lại trên không một đường đao ảnh hẹp dài. Thiên đao lâm thế kinh diễm đến cực điểm. Tia đao quang này xuất kỳ bất ý, lại bùng nổ ra hào quang chói mắt hơn hẳn thiên cương đao phù. Mắt thường hoàn toàn không thể thấy được bản thể của nó là cái gì. Đao quang dao động không hề khác với thiên cương đao phù, thế nhưng bên trong sự dao động của thiên cương đao phù còn ẩn chứa một loại linh lực cường đại và cuồng bạo hơn. Đao kia cũng không phải nhằm vào Tần Tang, nhưng chỉ vòn vẹn dư âm từ luồng sức mạnh kia đã làm hắn kinh sợ không thôi, thậm chí còn có loại cảm giác run lẩy bẩy. Hắn híp mắt, trong tầm nhìn là một mảnh trắng xóa, đột nhiên nhớ tới đêm rời đi Nguyên Chiếu Môn. Thiêu đốt kim đan. Đao phủ sắp tới, vẻ mặt Địa Khuyết lão nhân nghiêm túc, nhưng đáy mắt lão lại có một tia vui mừng khó nhận ra. Tần Tàng cũng ý thức được, Huyền Vũ đạo trưởng hắn tự biết bản thân sắp chết, không ngờ lại quyết định liều mạng thiêu đốt lực lượng kim đan, chuyển qua thiên cương đao phù. Hèn chi có thể bùng nổ ra sức mạnh khủng bố như vậy chỉ trong nháy mắt. Đây là một lần tuyệt địa phản kích, có thể là cơ hội duy nhất của Huyền Vũ đạo trưởng. Tuy vậy, cho dù Huyền Vũ đạo trưởng có thể giết ngược lại Địa Khuyết lão nhân, cái giá phải trả cũng vẫn rất lớn. Thiên cương đao phù khẳng định là bị phá hủy triệt để. Càng tệ hơn là chính bản thân y thiêu đốt lực lượng kim đan, sau này không những vô vọng với kết anh, mà muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải là một việc dễ dàng. Khá lắm! Địa Khuyết lão nhân hét lớn, hình như lão đã sớm đề phòng. Trong khoảnh khắc thiên cương đao phù xuất hiện, liền lập tức trở tay triệu hồi thiên âm loa. Đi! Địa khuyết lão nhân tập trung cao độ, không tiếc sử dụng thiên âm loa trong tay. Thiên âm loa dưới lực ném mạnh của địa khuyết lão nhân, thoáng một cái đã va vào thiên cương đao phù. Ầm ầm! Ngay sau tiếng vang, thiên âm loa bay ngược trở lại, trên bề mặt lại xuất hiện vết nứt. Hào quang thiên cương đao phù vụt tắt, sau đó lại một lần nữa sáng rực lên. Chỉ hơi dừng lại một chút rồi phóng vút đi, hình như còn nhanh hơn ban nãy ba phần. Hiện tại đã không còn là việc đơn giản như thiêu đốt kim đan nữa, mà là tiếp tục tiêu hao, chặt đứt đường lui. Lực lượng kim đan khô kiệt, y cũng sẽ chết. Huyền Vũ đạo trưởng hình như đã mất đi lý trí, lựa chọn hòa làm một thể với thiên cương đao phù, khóa chặt địa khuyết lão nhân. Tần Tàng cũng cảm giác được ý chí quyết tuyệt của Huyền Vũ đạo trưởng. Hiện tại y đã không cầu sống, chỉ cầu đồng quy vu tận với kẻ thù. Lúc này, thiên âm loa không kịp trở về giúp đỡ. Bóng người địa khuyết lão nhân nhanh như điện, liên tục tránh né, đều không thể thoát khỏi thiên cương đao phù. Địa khuyết lão nhân bị dồn đến trước màn chắn đồ đằng. Mắt thấy thiên cương đao phù đã gần trong gang tấc, nhưng lão không hề hoảng sợ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đao phù, thậm chí trên khóe miệng còn có một tia đùa cợt. Linh lực đột nhiên bộc phát. Linh lực như thác nước, cuốn lên sóng lớn ngập trời, bao phủ cả hai. Hóa khôi! Bên trong linh lực, đáy mắt địa khuyết lão nhân thoáng qua một tia tàn nhẫn, đột nhiên làm ra hành động kinh người, vùng tay chặt đứt cánh tay trái của mình. Cánh tay trái vừa rời khỏi cơ thể đã tự nhúc nhích một cách quỷ dị, sau cùng thế mà lại biến thành một tên địa khuyết lão nhân khác, che ở phía trước người thật. Trong chớp mắt bị thiên cương đao phủ chém xuyên, mà hơi thở của chính lão thì hoàn toàn biến mất, biến thành một con hỏa điểu, lặng yên bay vào bầy chim, hòa nhập vào vô số hỏa điểu. Soạt, thiên cương đao phủ phá vỡ linh lực, hai đoạn tay cụt bị kéo theo bay ra ngoài, sau đó bị đao khí nghiền thành bột mịn. Địa khuyết lão nhân đã biến mất không còn thấy nữa. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, cục diện thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bởi vì linh lực che đậy, Tần Tàng không tận mắt thấy được đoạn địa khuyết lão nhân dùng tay cụt hóa khôi để lừa gạt đao phù. Nhưng nhìn thấy con hỏa điểu trốn chạy kia, cùng với việc thiên cương đao phù chỉ chém được một cái tay cụt, cũng có thể đoán được đại khái. Địa khuyết lão nhân không biết là dùng bí pháp gì, dẫn nhân khí bị thiên cương đao phù khóa chặt, chuyển rời vào đoạn tay cụt, để cho tay cụt chết thay, mà chính lão thì biến thành hỏa điểu trốn. Chỉ cần chờ lực lượng kim đan của Huyền Vũ đạo trưởng thiêu đốt cạn kiệt, thì lão có thể nhẹ nhàng đạt được thắng lợi. Thiên cương đao phù rung động mạnh mẽ, truyền ra tiếng gào thét thê lương. Huyền Vũ đạo trưởng không cam lòng, lại không còn cách nào. Hỏa điểu quá nhiều lại giống nhau như đúc, y hoàn toàn không biết con nào là địa khuyết lão nhân. Tần Tàng cách đó không xa, tầm mắt khóa chặt một con hỏa điểu. Một người vẫn luôn đứng ngoài quan sát như hắn, lúc này đột nhiên động. Nếu địa khuyết lão nhân còn sống, Tần Tàng chỉ có thể trốn mãi trong bóng tối, không dám lộ diện. Nếu như không muốn bị kẹt chết bên trong núi lửa này, dù cho chọn cách nhảy vào dung nham cũng chưa chắc có thể tìm tới đường ra trước khi tiêu hao hết linh lực, chứ đừng nói đến những nguy hiểm ẩn tàng dưới đó. Cho dù có thể tìm tới đường ra, cũng vẫn không biết vị trí thật sự của tòa cổ tu, hoàn cảnh xung quanh là dạng gì. Nếu như bất hạnh lọt vào nơi sâu xa của chiến trường cổ tiên, vậy thì xung quanh nếu không là vết nứt không gian thì cũng là tuyệt địa. Cho dù có thể chạy thoát, cũng sẽ thành chó nhà có tang, bị địa khuyết lão nhân truy sát, lưu vong nơi ma vực, thậm chí có thể phải chạy ra khỏi tiểu hàn vực mới có thể yên tâm. Cho dù có thể bình an chạy thoát, một người mất đi chỗ dựa tông môn như hắn, có bao nhiêu khả năng tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, lại còn thu tập đủ tài nguyên kết đan để đột phá kết đan kỳ. Chỉ cần diệt trừ địa khuyết lão nhân, tất cả vấn đề khó đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Địa khuyết lão nhân và Huyền Vũ đạo trưởng mất tích, nhóm người xa sư thúc chắc chắn sẽ lên núi điều tra. Chính mình chỉ cần chờ trên miệng núi lửa, đương nhiên sẽ có lý do giải thích. Quan trọng nhất là không cần phải lo lắng Ngọc Phật bị bại lộ. Cho nên Tần Tàng Đông, Đương nhiên, thời gian không cho phép Tần Tang suy nghĩ cẩn thận như thế. Lực lượng huyền vũ đạo trưởng đạt được từ việc tiêu hao kim đan không kéo dài được lâu. Tốc độ tiêu tán cực nhanh. Nếu như không ra tay ngay, đợi đến khi lực lượng kim đan của huyền vũ đạo trưởng đã tiêu tán một phần, thì đối với địa khuyết lão nhân mà nói, sẽ không còn là uy hiếp chí mạng nữa. Đến lúc đó, cho dù là một địa khuyết lão nhân mang thương thì cũng không phải người Tần Tang có thể đối phó. Một khi thời cơ tới, nếu như không thể quyết định nhanh chóng nắm lấy, về sau hối hận thì đã muộn. Huyền vũ đạo trưởng tìm không thấy địa khuyết lão nhân, nhưng Tần Tang có thể giúp y một tay. Lần đánh cược trước khi chết của huyền vũ đạo trưởng cộng với vô cùng vô tận hỏa điểu tạo thành thời cơ hoàn hảo nhất. Tần Tang thấy rõ được mất, nhìn ra một chút xíu tính khả nghi, liền ngay lập tức quyết định ra tay. Trước đó, vì phòng thân, hắn đã sớm cầm thập phương Diêm La Phiên trong tay. Thập phương Diêm La Phiên đột ngột mở ra, tất cả luyện hồn ở bên trong, kể cả chủ hồn, trong nháy mắt đều bị rút sạch. Toàn bộ hồn lực hóa thành âm hồn tơ, quỷ hỏa hừng hực. Vô số âm hồn tơ tung bay tựa như từng sợi tóc của ác quỷ trong địa ngục, lao tới con hỏa điểu do địa khuyết lão nhân huyễn hóa. Uy lực của thập phương Diêm La trận được tạo thành từ 6 cây quỷ phiên ở trạng thái sung mãn, mạnh hơn cả phù bảo. Nhưng Tần Tang thân là chủ trận, thực lực kém xa địa khuyết lão nhân, chỉ vài kiện pháp khí là không thể bù đắp nổi. Cũng may, Tần Tang không hề mong thập phương Diêm La trận có thể tổn thương được địa khuyết lão nhân, chỉ cần dẫn dắt phương hướng cho huyền vũ đạo trưởng là đủ rồi. Thập phương Diêm La phiên xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của địa khuyết lão nhân. Lão còn đang tập trung tinh thần đối phó huyền vũ đạo trưởng. Bên cạnh đó còn phải ngụy trang thành hỏa điểu, không thể vận dụng linh lực và thần thức. Động tác không thể linh hoạt bằng lúc trước. Đợi đến khi phát hiện ra âm hồn tơ thì đã muộn. Âm hồn tơ cuộn tròn bay tới, trong nháy mắt quấn quanh địa khuyết lão nhân, thiêu đốt nguyên thần của lão. Thập phương Diêm La phiên. Địa khuyết lão nhân hiển nhiên nhận ra pháp khí thành danh của Khôi Âm Tông, lập tức nghĩ đến Tần Tang, không khỏi kinh ngạc và nổi giận. Còn kiến lão tiện tay là có thể bóp chết, dĩ nhiên còn sống. Hơn thế nữa còn ẩn núp đến bây giờ, giở trò sau lưng lão. Thập phương Diêm La phiên vừa xuất hiện, từng bầy hỏa điểu bay xung quanh bị sự dao động quấy rầy, ngay lập tức giận dữ. Tiếng chim hót đột nhiên trở nên sắc bén chói tai. Hỏa điểu quá nhiều, lỗ tai của Tần Tang tràn ngập tiếng chim hót, màng nhĩ vang lên ong ong. Nếu không phải có Ngọc Phật che chở, nguyên thần của hắn trong nháy mắt đã bị vỡ nát. Mà địa khuyết lão nhân càng nằm ở trung tâm tiếng chim hót. Cho dù nguyên thần của lão mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể xem thường đợt xung kích này. Hỏa diễm trên người chập chờn dữ dội, làm lộ ra thân xác bên trong. Một khi ra tay ngăn cản là đã chặt đứt đường lui. Hỏa điểu bị kích động càng lúc càng nhiều bao vây xung quanh. Cảm nhận lực chấn động tăng vọt của sóng âm, địa khuyết lão nhân chỉ cảm thấy nguyên thần lung lay sắp đổ, vô cùng kinh hãi. Càng tệ hơn chính là huyền vũ đạo trưởng đứng bên ngoài cũng phát hiện tình huống dị thường ở nơi đây. Thiên cương đao phù tức khắc chuyển hướng, xác định vị trí của địa khuyết lão nhân, chợt lóe lên rồi biến mất. Huyền vũ đạo trưởng đã mang chí quyết tử, hoàn toàn không quan tâm bản thân có phải đang lao đầu vào chỗ chết hay không. Tự tìm cái chết. Địa khuyết lão nhân cực kỳ hận Tần Tang, tại thời khắc nguy cấp như vậy, tự biết không còn đường lui, vậy mà vẫn trò tay đánh ra một đạo linh lực muốn giết Tần Tang trước. Tâm tình Tần Tang nặng nề, không hề do dự chạm vào túi thi khôi, sát thi và cương thi cùng bay ra. Cương thi vừa hiện thân đã tiêu tan toàn bộ dưới sức mạnh của linh lực. Hai con sát thi liên thủ cũng chỉ giữ vững được trong chốc lát. Tiếp đó lại có vài tia sáng phóng ra từ túi giới tử. Tất cả đều là đủ loại, đủ kiểu pháp khí mà Tần Tang đã tích lũy được trong mấy năm nay, đều mang tính phòng ngự. Những pháp khí mà Tần Tang nhìn chúng sẽ không quá kém cỏi, nhưng vẫn bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Tần Tang cực kỳ tỉnh táo, dư quang luôn quan sát thế cục xung quanh. Hỏa điểu cũng phát hiện sự tồn tại của hắn, từng cơn lốc xoáy hỏa diễm đánh úp lại đây. Tần Tang không những không tránh mà còn bảo vệ chỗ hiểm, chủ động đương đầu một trong số luồng hỏa diễm đó. Chỉ thấy toàn thân đau đớn, bị đánh thành trọng thương, nhưng lại nhờ lực va chạm tránh thoát đợt công kích của địa huyết lão nhân. Luồng linh lực kia xẹt qua lưng Tần Tang, kéo theo một mảng lớn huyết nhục, xương trắng lộ ra. Thương càng thêm thương, Tần Tang hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trong tầm mắt đột nhiên bị luồng ánh sáng màu trắng chói mắt bao phủ. Những con hỏa điểu chìm trong ánh sáng, tiếng hót lanh lảnh vang vọng, mang theo mùi vị kinh hoàng. Mà giữa tiếng kêu của hỏa điểu có một tiếng thét bạo ngược của Huyền Vũ đạo trưởng và thanh âm điên dại của địa huyết lão nhân. Thành công rồi! Trong lòng Tần Tang vui mừng một trận. Tại một khắc cuối cùng trước khi bị xung kích, hắn liều mạng mặc kệ đau nhức trên người, vội vàng thu hồi thập phương Diêm La Phiên. Phát động xong âm hồn tơ, thuận tiện vô trúng một thứ ở trong luồng ánh sáng trắng, sau đó bay ngược về. Lúc này toàn thân không một chỗ lành lặn. Bất luận là lốc xoáy hỏa diễm hay đợt tấn công của địa huyết lão nhân đều có thể giết được hắn. Tần Tàng nghĩ lại tình huống nguy hiểm ban nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa ho ra một ngụm máu, liền vội vàng nuốt một viên đan dược chữa thương của địa huyết lão nhân, xóa đi mùi máu tanh trên thân một lần nữa ẩn nấp. Sau khi thu hồi thập phương Diêm La Phiên, Tần Tàng phát hiện còn có túi giới tử của địa huyết lão nhân, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Cuối cùng cũng không uổng phí bản thân mạo hiểm. Những con luyện thi và pháp khí kia bị hủy không vô ích. Túi giới tử có cấm chế của địa huyết lão nhân, nhưng lão ta đã chết, nó trở thành vật vô chủ. Hơn thế nữa, Tần Tàng phát hiện loại cấm chế này là do thiên huyễn thần âm chi lực tạo thành. Nhờ địa huyết lão nhân bức ép, tài nghệ của hắn về mặt cấm chế tiến tăng vùn vụt. Và lại hắn rất quen thuộc thiên huyễn thần âm, suy nghĩ một phen hẳn là sẽ phá giải được. Tần Tàng đè xuống hưng phấn ở trong lòng, thu hồi túi giới tử, cẩn thận từng ly từng tí quan sát thế cục xung quanh. Lại thấy một tia sáng trắng lóe ra từ bầy hỏa điểu. Huyền Vũ đạo trưởng thế mà vẫn chưa chết, thực lực đúng là mạnh mẽ. Luồng sáng trắng mờ đi, lộ ra đao phù vỡ nát tả tơi và một viên kim đan phủ đầy vết nứt. Rắc! Kim đan và đao phù cùng lúc vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tan giữa hư không. Nguyên thần của Huyền Vũ đạo trưởng bay ra ngoài, mờ nhạt tới cực điểm. Đà tạ ân công trượng nghĩa tương trợ. Huyền Vũ đạo trưởng hành lễ hướng về phía trên, giọng của y cũng có vẻ hư vô mờ mịt. Biết thời gian của mình không nhiều, giọng điệu gấp rút. Không biết ân công xưng hô thế nào, có thể cho tại hạ gặp một lần trước khi chết được không? Dưới suối vàng, tại hạ nhất định sẽ khắc sâu trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên. Chờ giây lát, bầy hỏa điểu bên trong không có một chút động tĩnh nào, người bên trong không hề có ý tứ muốn hiện thân. Huyền Vũ đạo trưởng thất vọng lắc đầu, mở miệng phun ra một luồng ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh bao lấy một tấm bùa chú, chất liệu của tấm bùa cũng giống như ngọc xanh, ở giữa khắc một tấm chữ triện phức tạp lạ thường. Bốn phía có đường vân màu vàng quấn quanh, có hình dạng khác lạ so với thiên cương đao phù, cửu long thiền liễn phù. Càng kỳ lạ hơn nữa là ở giữa tấm phù lại có một thiên cung thù nhỏ, mây mù vờn quanh, như ẩn như hiện, thần bí dị thường. Lẽ nào là nội cảnh nguyên phù? Trong lòng Tần Tàng khẽ động. Quả nhiên, sau đó liền nghe thấy Huyền Vũ đạo trưởng nói. Khi nãy Hàn Ân Công đã nghe thấy, tấm bùa này chính là nội cảnh nguyên phù mà địa khuyết lão quỷ không từ thủ đoạn muốn có được. Bần đạo nguyện ý dùng vật này để tạ ơn Ân Công. Bần đạo sống gần 400 năm, hôm nay thần vẫn đạo tiêu, cũng có thể thản nhiên chịu chết. Còn cảnh nội nguyên phù này xem như là dấu vết duy nhất bần đạo lưu lại trên thế gian này. Chỉ mong ân công có thể sử dụng nó thật tốt. Tấm bùa này đúng là thần kỳ. Nghe địa khuyết lão nhân nói, nó có thể trợ giúp kết anh. Đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng có sự mê hoặc không thể nào cưỡng nổi. Tuy nhiên, Tần Tàng vẫn trốn trong bầy hỏa điểu, bất động, làm như không nhìn thấy nội cảnh nguyên phù. Huyền Vũ đạo trưởng đợi một hồi thấy không có động tĩnh gì, cười khổ một tiếng. Nguyên thần càng ngày càng ảm đạm, mãi đến khi tan biến, nội cảnh nguyên phù trong tay chậm rãi bay xuống dưới. Mắt thấy món bảo vật này nham thạch nóng chảy, cuồn cuộn nuốt chửng. Trong bầy hỏa điểu rối loạn một hồi, đột nhiên có một bóng người lóe ra, làm như định lao xuống. Không ngờ có bóng người khác xuất hiện, đột nhiên bắn ra xiềng xích liên tiếp, trói chặt bóng người kia lại, trói yên lại ngay chỗ đó. Cùng lúc đó, cảnh nội nguyên phù sắp sửa rơi vào trong dung nham nóng chảy, lặng yên vỡ vụn, cảnh tượng như ánh trăng trong nước. Tấm bùa này vốn là vật hư ảo, nguyên thần của Huyền Vũ đạo trưởng lại xuất hiện, không chút do dự nhào về phía bóng người kia. Sau một khắc, bóng người dĩ nhiên cũng vỡ vụn như nội cảnh nguyên phủ một dạng. Nó cũng chỉ là một ảo giác mà thôi. Khuôn mặt Huyền Vũ đạo trưởng tràn đầy ngạc nhiên. Sau một hồi lâu đột nhiên thoải mái cười to ba tiếng. Được, được, được. Mọi thứ mất hết. Tần Tang trốn trong bầy hỏa điểu đổ mồ hôi lạnh đầy mình. Nội cảnh nguyên phù là một mồi nhử phát ra sức hấp dẫn vô cùng to lớn, nhưng đằng sau mồi nhử ấy chính là cạm bẫy chí mạng. Huyền Vũ đạo trưởng có lẽ là chính nhân quân tử, nhưng ở trước mặt sự uy hiếp của cái chết, có bao nhiêu người có thể giữ vững nguyên tắc? Tần Tàng không dám đánh cược. Huống hồ khi hắn đánh lén địa khuyết lão nhân, thực lực đã bị bại lộ. Huyền Vũ đạo trưởng chắc chắn cũng nhận ra được, kẻ núp trong bóng tối chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé. Đồng thời cũng có thể nhìn ra từ cử động cuối cùng của địa huyết lão nhân, mình và lão có quan hệ không hề bình thường. Huyền Vũ đạo trưởng luôn miệng gọi mình là ân công, nhưng mình thật sự có ân tình lớn như thế đối với Huyền Vũ đạo trưởng sao? Nếu như đơn thuần chỉ vì cứu người, thì hẳn là phải lên tiếng nhắc nhở từ sớm rồi. Theo như Huyền Vũ đạo trưởng thấy, mình và địa huyết lão nhân là cùng một bọn, phối hợp đối phó với y, đều là người có mưu đồ làm loạn với y. Mình ám toán địa khuyết lão nhân, bất quá chỉ là nội chiến giữa những kẻ đồng lõa thôi. Nếu không phải vì mình trốn thật kín đáo, Huyền Vũ đạo trưởng cũng không cần hao tâm tổn khí như thế, trực tiếp bắt sống là được. Để tay lên ngực tự hỏi, Tần Tang cũng không thể không thừa nhận. Hắn là một tên lợi dụng muốn ngư ông đắc lợi, cho nên Tần Tang không tin Huyền Vũ đạo trưởng thật tâm cảm kích. Quả thật Tần Tang không sợ bị Huyền Vũ đạo trưởng đoạt xá, nhưng Huyền Vũ đạo trưởng đoạt xá thất bại cũng không có nghĩa là không có những biện pháp khác để lừa gạt hắn. Tu sĩ kết đan kỳ, cho dù chỉ còn có nguyên thần thì cũng có những thủ đoạn thần bí khó lường. May mà lúc Huyền Vũ đạo trưởng sắp chết, gấp rút muốn tiến hành đoạt xá ngay, trong lúc vội vàng không để ý rằng bóng người kia chỉ là ảo ảnh mà Tần Tang tạo ra, tiêu hao hết sức lực còn sót lại. Một canh giờ sau, Tần Tang mới thận trọng đi ra từ trong bầy hỏa điểu, ngắm nhìn một vùng không gian tĩnh lặng. Trên mặt hiện ra nét cảm khái. Hai tu sĩ kết đan kỳ lớn chết đây. Tần Tang chỉ mò ra được một cái túi giới tử, thiên âm loa không biết tung tích. Trong khi thiêu đốt kim đan, Huyền Vũ đạo trưởng liền từ bỏ xác thịt, bị địa khuyết lão nhân hủy đi. Nếu có gì vật còn sót lại thì cũng đã rơi vào trong nham thạch nóng chảy rồi. Mà cho đến khi nguyên thần của Huyền Vũ đạo trưởng bị tiêu tán, Tần Tang cũng không nhìn thấy nội cảnh nguyên phù. Chẳng lẽ y thật ra không còn tấm bùa đó sao? Tần Tang nghi hoặc nghĩ thầm, ánh mắt rời đi, nhìn xuống dưới thạch điện. Rốt cuộc, chân đã chạm xuống đất bằng. Tinh thần từ đầu đến cuối đều căng thẳng của Tần Tang lúc này mới bình tĩnh trở lại. Chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau. Chỉ hình dung như bị thủng trăm ngàn lỗ thôi cũng không đủ. Hắn liền nuốt hai viên linh đan, khi ấy mới đỡ hơn mấy phần. Tần Tang nhìn chăm chú đá xanh ở cổng vào thạch điện. Cấm chế ở trên đó giống như đã bị Huyền Vũ đạo trưởng phá giải được một phần. Ánh sáng tối đi so với lúc trước không ít. Hắn áp lòng bàn tay lên trên cấm chế, kích thích linh lực, phát hiện ra căn bản không có cách nào có thể lay động được thạch điện. Thử mấy lần, Tần Tang lắc đầu, triệt để từ bỏ suy nghĩ này. Có thể thoát ra khỏi hiểm cảnh, đồng thời mò được một cái túi giới tử của một tu sĩ kết đan kỳ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bảo vật bên trong thạch điện không phải là thứ mà hắn có thể hy vọng có được. Nghĩ đến đây, Tần Tang thu cánh tay về, vừa định rời khỏi nơi này, đến miệng núi lửa, chờ cứu viện, thì khóe mắt chợt nhìn thấy một thứ. Trong lòng khẽ động, đi sang đó, cúi người nhặt thứ đó lên. Đây là cửu long thiền liễn phù còn một nửa khác đã rơi vào trong nham thạch nóng chảy. Bây giờ phòng trường đã bị nham thạch nóng chảy phá hủy rồi. Cửu Long Thiên Liễn Phù còn sót lại một nửa, đã không còn linh quang nữa. Giao Long Tinh Phách cũng biến mất, tựa như một mảnh ngọc trắng xanh, trông rất bình thường. Không ngờ ngón tay Tần Tang vừa chạm vào Cửu Long Thiên Liễn Phù, bên trên đột nhiên truyền đến tiếng giao long gào thét. Cửu Long Thiên Liễn Phù nhẹ nhàng rung lên, còn ngọ nguậy được nữa. Ồ! Tần Tang khẽ ổ một tiếng, linh lực trong lòng bàn tay lấp lóe, trói chặt Cửu Long Thiên Liễn Phù lại. Thần thức thăm dò vào bên trong mật phù, phát hiện bên trong vẫn còn sót lại một giao long tinh phách đang thòi thóp, chỉ còn thân hình nửa trên, may mắn không chết. Cảm nhận được thần thức của Tần Tang, vẻ hung hăng trong hai mắt của giao long tinh phách lóe lên, ngang nhiên nhào tới. Nghiệt xúc, còn dám ngang ngược! Tần Tang hử lạnh, lập tức không kiềm chế chút nào mà kích động thần thức, tiến đánh Cửu Long Thiên Liễn Phù. Giao long tinh phách trước đó có thực lực yêu linh kỳ đỉnh phong, khi đó Tần Tang chắc chắn không phải đối thủ của nó. Nhưng bây giờ bản thân giao long tinh phách đang bị trọng thương, thu phục nó không khó. Cửu Long Thiên Liễn Phù rung động không ngừng, giao long tinh phách kịch liệt dãy giụa, nhưng sức phản kích càng ngày càng yếu đi, cuối cùng bị Tần Tang trấn áp thu phục lại. Giờ khắc này trong lòng Tần Tang tỉnh ngộ ra, hèn chi địa khuyết lão nhân bảo mật phù không nhận chủ, bây giờ hắn đã thu phục được giao long tinh phách rồi, chỉ cần tế luyện thêm một chút là có thể nhập mật phù vào trong cơ thể để tu dưỡng ngay. Nhưng về sau lỡ có bị ai đó lấy cắp mất mật phù thì cũng không có cách nào thu hồi lại được. Cửu Long Thiên Liễn Phù thật sự là một mật phù phải sử dụng bằng cả tính mạng. Sau khi luyện xong mật phù rồi, có thể trói buộc chín tinh phách. Tinh phách nhất định phải là yêu thú có giao long huyết mạch. Hơn nữa phải lấy tinh phách ra ngay trước lúc cận kề cái chết thì mới được mật phù đồng ý. Giữa giao long tinh phách, tốt nhất thực lực không nên quá chênh lệch. Nếu không, những tinh phách có thực lực nhỏ yếu sẽ không chịu nổi áp lực của mật phù. Tinh phách sẽ nổ tung mà chết. Mỗi khi có thêm một giao long tinh phách, tu sĩ sử dụng mật phù, tốc độ bay cũng nhanh hơn một phần. Huyền Vũ đạo trưởng chỉ thu vào 6 giao long tinh phách, nhưng đều là đại yêu, yêu linh kỳ, đỉnh phong. Tương đương tu sĩ giản đan cảnh, mật phù này có tốc độ bay vô cùng kinh người. Bây giờ mật phù còn lại một giao long tinh phách. Nếu mật phù còn chưa bị hủy hoại, chờ đến khi giao long tinh phách khôi phục, Tần Tang sử dụng mật phù này liền có thể có tốc độ ngang ngửa tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Đáng tiếc. Tần Tang có chút ít tiếc nuối than thở thành tiếng, vừa định rút thần thức ra thì đột nhiên cảm nhận được những tiếng khẩn cầu phát ra từ giao long tinh phách. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn hiện lên nét sợ hãi lẫn vui mừng. Một nửa Cửu Long Thiên Liễn Phù khác vẫn chưa bị hủy, phần thân còn lại của giao long tinh phách vẫn còn đang ở bên trong mật phù kia, đang khốn khổ chống cự sự nuốt chửng của nham thạch nóng chảy. Giao long tinh phách có thể cảm nhận phần thân còn lại. Nếu như hắn tiến vào nham thạch nóng chảy để tìm nó về, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể nhận được Cửu Long Thiên Liễn Phù hoàn chỉnh rồi. Tần Tang nhất thời kích động, cúi đầu nhìn dòng sông nham thạch nóng chảy đang chảy cuồn cuộn, nét mặt lại có chút do dự. Một nửa khác của Cửu Long Thiên Liễn Phù đã trôi theo dòng nham thạch nóng chảy, đến giờ đã trôi đi rất xa rồi. Không bao lâu nữa, cho dù sức lực của giao long tinh phách không bị tiêu hao hết thì cũng đánh mất cảm giác khi ở quá xa. Nham thạch nóng chảy đáng sợ, ẩn giấu đầy nguy hiểm, mà hắn cũng không dám chắc chắn rằng hắn có thể tìm thấy được Cửu Long Thiên Liễn Phù trước khi linh lực cạn kiệt. Lỡ như chậm trễ thời gian quá lâu thì miệng núi nữa cũng có thể nảy sinh biến hóa. Chần chờ chốc lát, rốt cuộc Tần Tang hạ quyết định, một tay cầm Cửu Long Thiên Liễn Phù, kích hoạt linh lực hộ thể, nhảy vào dòng sông nham thạch nóng chảy. Trước lúc rời đi, Tần Tang thúc đẩy linh lực quấn nham thạch nóng chảy lên, tẩy gột sạch sẽ mọi ngóc ngách trong không gian tận mấy lần, mượn nham thạch để xóa sạch toàn bộ khí tức và dấu vết. Bên tai vang lên tiếng ầm ầm, lọt vào trong tầm mắt đều là nham thạch cuồn cuộn, sông nham thạch ào ào rầm rộ. Vô số chi nhánh ngang dọc đan xen, hình thành một kênh rạch nham thạch vô cùng dày đặc. Trong đó còn có hồ nước còn rộng lớn hơn cả nham thạch nóng chảy trong hang đất. Không có giao long tinh phách chỉ đường, tần tàng căn bản không thể tìm thấy một nửa khác của cửu long thiên liễn phù ở trong địa hình phức tạp như thế. Sau khi rời khỏi miệng núi lửa, cấm chế hình tròn khôi phục hoàn toàn, tần tàng dẫm lên nham thạch mà bay lên. Trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện cấm chế. Nham thạch nóng chảy xiết, có thể so với Vu Lăng Giang cửu điệp hạp. Nhấp nhô không chừng, không gian để lại cho hắn vô cùng chật hẹp, nhất định phải cảnh giác từng giây từng phút, tránh né sóng lớn. Nhiệt độ cao thiêu đốt, cộng thêm việc thỉnh thoảng lại bị nham thạch nuốt chửng, linh lực trên người tần tang tiêu hao vô cùng nhanh chóng. Cửu Long Thiên Liễn Phù vẫn không dừng lại, trôi theo dòng nham. Hắn chỉ có thể kiên trì đuổi theo, chậm rãi rút ngắn khoảng cách. May là bên trong nham thạch nóng chảy không có hỏa linh thú tồn tại. Việc này cũng xác nhận suy đoán trước đó của Tần Tang. Sự sinh ra của hỏa linh thú có liên quan đến màn chắn đồ đằng kia. Hắn một tay cầm phù, cảm nhận phương hướng, một tay khác cầm túi giới tử của Địa Huyết lão nhân, toàn lực phá giải cấm chế phía trên. Tần Tang có mấy bình linh đan có thể khôi phục linh lực, không biết có đủ để dùng hay không. Nếu như có thể mở túi giới tử của Địa Huyết lão nhân ra, thì chắc chắn không cần phải lo việc linh đan tiêu hao nữa rồi. Chính là bởi vì Địa Huyết lão nhân ép buộc Tần Tang khống chế lực thiên huyễn thần âm, một đường phá cấm lên núi. Tần Tang vô cùng quen thuộc với thiên huyễn thần âm, đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm đối với cấm chú. Nếu không thì có thể phải đến rất sâu sau đó mới có hy vọng phá giải cấm chế trên túi giới tử. Không thể không nói là sự châm biếm hết sức. Nuốt thẳng ba viên thanh linh đan khôi phục linh lực, ánh mắt Tần Tang ngừng lại, gắt gao nhìn chăm chăm một chỗ bên túi giới tử. Linh lực trong lòng bàn tay đột nhiên tăng vọt, huyễn hóa một tấm phi châm, mạnh mẽ đâm vào đó. Trên túi giới tử xuất hiện chấn động, kèm theo một tiếng vang như đàn ong vò vẽ. Ngay sau đó tiếng vang đột nhiên biến thành đinh tai nhức óc. Một cỗ sóng âm cực kỳ mạnh mẽ, không hề báo trước mà bắn ra từ bên trong cấm chế. Tần Tàng đã sớm phòng bị trước, bóng người lập tức lóe lên, nhẹ nhàng né được luồng sóng âm này. Xoạt! Sóng âm chui vào sông nham thạch, nổ tung mấy bọt nước, có bán kính 10 trượng. Uy lực sau khi sóng âm bùng nổ cũng khiến Tần Tàng âm thầm kinh hãi. Bắn ra luồng sóng âm thế này, cấm chế cơ bản đã được giai đoạn nỏ mạnh hết đà rồi. Tần Tàng không ngừng cố gắng, không cho cấm chế có cơ hội khôi phục, rốt cuộc cũng phá giải được cấm chế. Cho đến khi rung động của cấm chế tiêu tan đi, Tần Tàng gấp gáp đưa thần thức thăm dò vào bên trong, nhanh chóng tìm thấy được mấy bình linh đan, thanh linh đan tương tự, giữ lại trong tay, lúc này mới kiên trì tìm tòi. Một vài món đồ hỗn tạp khó mà khơi dậy hứng thú cho Tần Tàng. Linh đan chữa thương rất nhiều, nhiều vô số kể. Tần Tàng đã biết từ lâu rồi, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.